Mặc Huyên, chương 13:13, Masaki Ako 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước Tokyo, Nhật Bản. Vào một buổi tối đẹp trời, Trịnh Tử Mặc một mình đi đến chỗ hẹn với Claire, nơi mà họ đã thống nhất để trao đổi tin mật. Đó là một khu cảng bị bỏ hoang ở đã lâu. Phía sau thùng container, Claire đội một chiếc mũ lưỡi chai đen, cùng với lớp khẩu trang che đi gương mặt sắc sảo ấy. 2320. Trịnh Tử Mặc đứng từ xa, trao đổi qua mật khẩu. Sau khi xác nhận đó là anh, Claire mới đứng ra. Ryder, anh ổn chứ? Ừ, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng David rất kín tiếng. Tôi vẫn chưa gây dựng được lòng tin tuyệt đối với lão. Bước đầu lấy tin từ Masaki Ako, như vậy sẽ tốt hơn. Cách đây 2 tuần, Trịnh Tử Mặc đã được Brave và Cục Điều tra giao cho nhiệm vụ thâm nhập vào WS. Một tổ chức cung cấp vũ khí cho quân đội rất mạnh ở Mỹ. Anh đã từng bước tiếp cận được với chị em nhà Masaki, cánh tay đắc lực của David Hayato. Hay là, anh nói với sếp Brett cho tôi thâm nhập vào đó cùng anh được không? Claire lo lắng, vì cô không biết rằng liệu nhóm người bí ẩn đó sẽ làm gì anh nếu như thân phận bị bại lộ. Claire, cô chưa mới 23 tuổi, chuyện này không phải muốn là có thể làm đâu. Ở đây, nhất định không thể có sai lầm. Tôi không thể để cô dấn thân vào chỗ này khi cô chưa đủ tiêu chuẩn. Tôi, Claire không biết nói gì hơn. Cô về đi, đây là thông tin hồ sơ về hai chị em của cô ta. Khi nào có việc gì, tôi sẽ liên lạc. Trịnh Tử Mặc đưa cho Claire một chiếc USB, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. À cô, đây là nhiệm vụ tiếp theo chúng ta cần làm. Tôi sẽ chuẩn bị súng. Cô lo phần bố trí đi. Trịnh Tử Mặc đưa cho Ako xem mệnh lệnh của phía David đưa xuống. Masaki Ako gật đầu, được rồi, tôi và anh sẽ cùng tham gia. Akane, em gái của cô ta, thì không đồng tình. Chị Ako, rõ ràng ông ấy nói chỉ một mình anh ta làm nhiệm vụ này, vậy mà chị lại muốn đi cùng anh ta. Masaki Akane là một cô gái rất đa nghi. Từ khi Trịnh Tử Mặc thâm nhập vào WS thành công, David rất công nhận khả năng dùng súng và đánh tay đôi của anh, nên đã từng bước tin tưởng. Và giao cho anh một vài nhiệm vụ khá quan trọng trong việc giữ cho chuỗi cung cấp vũ khí được thông thoáng. Masaki Ako, sát thủ đắc lực của lão, qua nhiều nhiệm vụ cùng anh, cô đều dành cho anh một sự tôn trọng rất lớn, cũng như một tình cảm khó nói. Akane thì không muốn điều này xảy ra chút nào, vì từ khi Trịnh Tử Mặc xuất hiện, chị gái của cô đã dần buông lỏng cảnh giác với nhiều thứ. Điều này nhất định sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng. Vì Akane không tin Tử Mặc chỉ là một lính đánh thuê bình thường, và chị gái cô có thể đang bị lợi dụng cho một mục đích lớn hơn. Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, những gì Trịnh Tử Mặc có thể biết, đó là David đang thông đồng với một doanh nhân thành đạt người Trung Quốc, và hắn đang cư trú tại Washington. Đây thật sự là một tin tốt, vì anh dường như cũng biết được phần nào về tập đoàn lớn đó, dù cho tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của anh. Đêm hôm ấy, anh đã hẹn gặp Andrew, một đồng nghiệp khác của mình đang ở Tokyo để đưa tin, vì Claire đang có một nhiệm vụ khác gần đây. Cảng Tokyo, Trịnh Tử Mặc bước vào bên trong, anh đột nhiên có cảm giác không lành. 4510, anh chậm rãi nói mật khẩu giao tiếp ra. Không một ai trả lời, chợt có tiếng chân phía sau lưng anh. Tử Mặc rút súng, quay về phía sau. Anh sững sờ, vì trước mặt anh là Masaki Akane. Trên tay cô ta đang cầm thẻ nhân viên FBI của Andrew. Chiếc thẻ đó dính đầy máu, không khó để Tử Mặc đoán ra được là máu của ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nở nụ cười của một ác nữ. Tiếc quá, Andrew sẽ không đến nữa đâu. Trịnh Tử Mặc tặc lưỡi, không ngờ lại có chuyện này xảy ra. Cách chương.